Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Bướm Trắng, tác giả Nhất Linh. 4. Mùa đông năm ấy, Trương thấy rét hơn mọi năm. Có lẽ tại người chàng ngày một yếu hơn. Uống đi uống lại mãi vẫn chừng ấy thứ thuốc, chàng cũng đâm chán. Có nhiều lọ trên bàn mua về, chàng không buồn mở ra nữa. Thầy thuốc bảo uống, bảo tiêm, chàng cũng theo như vậy cho đủ lệ, vì chàng có cần uống và tiêm cho khỏi đâu. Chàng cho chỉ có nghỉ chơi bời là hơn cả. Nhưng nghĩ đến bao nhiêu người khác nhà giàu đã chết vì ho lao sau mấy năm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hết sức, chàng biết nghỉ chỉ để kéo dài cái hạn bệnh ra được nhiều mà thôi. Như thế để làm gì? Trường đã hết thời kỳ mong cho cái chết sắp đến. Chàng đã chán cả sự chơi bời quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy thứ. Chàng không thấy mình ham mê một thứ gì cả. Nhưng thôi, không chơi bời nữa thì chàng không bao giờ nghĩ tới. Cũng như chàng không bao giờ nghĩ sẽ hết tiền, tuy vẫn biết là một ngày kia số tiền bán đất cũng hết. Tuy hơi lạ lùng, nhưng có lúc Trương đã mong cho số tiền ấy chóng hết. Tiền hết thì có lẽ chàng sẽ không chơi bời nữa. Chàng không bao giờ thấy được vui sướng trong sự chơi bời. Trái hẳn với chàng tưởng lúc mới ốm và không hiểu vì lẽ gì nhiều người lại mê đắm được. Chán rồi, nhưng tự nhiên thôi thì chàng không thể thôi được. Nếu ở đó không có những thú vui kia, hay nếu chàng hết tiền, có lẽ chàng không tức gì cả. Nhưng có tiền lại có những thứ rẻ khuây ấy thì không sức nào ngăn cản chàng được cả. Chàng biết không thể nào có đủ gan kiềm chế mình, vì không bao giờ chàng thấy việc kiềm chế cho thêm khổ vô ích. Có lắm đêm, trời đương mưa gió, chàng trở dậy đi bộ ra Khâm Thiên tìm các bạn chơi. Chàng muốn đi bộ hơn là đi xe, mặc dù trời lấm tấm mưa, và chàng thấy có một cái thú đẩy đọa tấm thân mình. Không phải Trương thích gì một tối vui đùa, nhưng nếu cứ ở nhà để chống lại cái ý muốn đi thì chàng thấy mình khổ ghê gớm. Chàng đi cho khỏi bị cái khổ đó, chỉ thế thôi. Tìm khắp nơi không có bạn quen, chàng ra tiệm khiêu vũ nhảy vài điệu. Vì nhảy nhiều chàng thấy mệt. Thường thường chàng chỉ ngồi với một phụ nữ nào mà chàng ưa thích nói chuyện, uống rượu, rồi khi tan đưa họ về tận nhà hay rủ họ đi ăn đêm. Một hôm đường ngồi ngắm các phụ nữ nhảy lượn, chàng giật mình tưởng Thu ôm một người đàn ông trước mặt. Sao lại có người giống Thu đến thế? Cũng cái miệng ấy, cái mũi hơi cong cong và xinh xinh như của Thu. Nhưng tiếc thay, đến khi nhìn trước mặt, người ấy lại không còn gì giống Thu nữa. Chàng không nhảy với vũ nữ lần nào, nhưng suốt tối cứ ngồi đấy nhìn và bàng hoàng nghĩ đến Thu. Ở ngoài trời, mưa vẫn lấn với tiếng kèn, thỉnh thoảng cơn gió lại rít lên một tiếng dài. Cũng giờ này, Thu yêu quý của chàng trong bộ quần áo lụa trắng trong chắc đương bình tĩnh ngủ. Chàng nghĩ đến phép thôi miên và một lúc lâu cố hết sức chú ý đến Thu, tưởng tượng nhìn vào gáy Thu, rồi chàng mỉm cười tự nhủ. Thế này chắc Thu đương cự mình trên giường và nằm mơ thấy mình trong một giấc mơ. Những hôm trước khuya như vậy, khi về đến nhà, Trương thấy rã rời cả tay chân. Chàng vật mình xuống giường, không buồn kéo gọng màn vì chàng thấy công việc ấy nặng nhọc quá. Chàng nhắm mắt lại, người thiêm thiếp, trong ngực trống rỗng như hai lá phổi đã tan mất rồi. Chàng yên chí ngủ là không bao giờ dậy nữa. Nhưng rồi đêm sau chàng lại đi và lại thức khuya như vậy. Một buổi chiều chàng lên cơn sốt. Chàng không cho mời thầy thuốc và luôn 3-4 ngày làm lì trên giường mong cái chết đến. Không có triệu chứng gì rõ rệt cả, nhưng Trương tin chắc chắn là chàng không thể qua khỏi được. Trương thấy trong người hình như có vẻ khác thường. Lạ lắm, không có tiếng gì để diễn ra cho người khác hiểu. Có lẽ chỉ có người nào đến lúc sắp chết mới thấy được như thế. Trường nghĩ đến việc lại thăm Thu. Đến lần này là lần cuối cùng đây. Chàng vùng trở dậy, thấy choáng váng. Chàng ngồi yên một lúc và hai tay nặng nề chống xuống thành giường. Chàng nghĩ ngợi một lúc xem có nên đi không, rồi ra bàn gương rửa mặt chải đầu, mặc bộ quần áo mới, sức hết nước hoa. Chàng thấy trong người đỡ rã rời và biết có đủ sức để đi lại nhà Thu. Trương nhìn đồng hồ rồi thuê xe ra nhà hát Tây. Chàng đi bộ lên phía trường cao đẳng, cố ý đợi Mỹ ra và làm như tình cờ gặp Mỹ. Mỹ bắt tay chàng, hơi sửng sốt. Sao hôm nay trông anh gầy thế? Ấy, tôi vừa ốm một trận xong, có lẽ bệnh cúm. Giờ thì đã khỏi hẳn rồi, ăn đã thấy đói tệ. Mỹ nói, thế thì may quá, anh lại ăn cơm đằng tôi. Hôm nay có anh Điệp, anh Linh và cả anh Hợp nữa cùng ăn cơm. Ăn xong hòa đàn chơi. Anh Điệp kéo violon, còn anh Linh thổi clarinet. Trường nhận lời và bảo Mỹ đứng đợi để vào trường mượn bài của anh em về chép. Theo ý muốn của Thu, chàng đã nộp tiền học và thỉnh thoảng cũng lại trường nghe giảng. Cái cớ chính là để gặp Mỹ, vì có gặp Mỹ thì mới gặp Thu một cách tự nhiên và có lý. Trường nhận thấy Thu khi nhìn mình cũng sừng sốt như Mỹ lúc nãy. Chàng hiểu ý nên vội nói với Mỹ. Mới ốm dậy đi mỏi chân ghê. Chàng cốt ý cho Thu hỏi về mình được tự nhiên. Thu hỏi, anh ốm đấy à? Bị bệnh cúm xoang, giờ thì khỏi hẳn rồi, tôi bắt đầu ăn trả bữa. Chàng thấy Thu cau đôi lông mày nhìn chàng như có ý trách. Ăn cơm xong, hòa đàn được một lúc, Linh nảy Thu hát mấy bài để chàng hòa theo. Thu từ chối nhìn Trương. Trương nói, cô Thu cũng biết hát cơ à, tôi cứ tưởng. Thu mỉm cười, vậy thì em hát, để cho anh Trương anh ấy khỏi khinh là em không biết hát. Để em hát bài gì được nhỉ? Linh nói, bất cứ bài gì cô thuộc. Thế để em hát bài Người ta chỉ yêu một lần thôi, thế có được không? Hợp nói đùa, được lắm chứ, hai lần mới không được. Nếu anh cứ thế thì em không hát nữa, em ngượng lắm. Việc gì, bài hát là bài hát và lời nói trong bài hát lại là chuyện khác. Yêu một lần chứ yêu đến 10 lần ở trong bài hát cũng tha hồ. Bây giờ cô mạnh dạn hát lên cho mọi người nghe. Linh thấy nàng hát sai cả nhịp nhưng cũng cố theo. Trường không biết gì về âm nhạc, chàng chỉ thấy tiếng Thu trong và ấm áp. Chàng để ý thấy lời diễn nhiều hơn là điệu hát. Chàng biết là Thu đương nghĩ, em hát để cho một mình anh nghe. Trường ngả lưng xuống chiếc ghế bành, trong người mỏi mệt nhưng sung sướng. Chàng lim dim mắt lại và trong vùng sáng nhỏ lọt vào mắt chỉ còn in hình bóng khuôn mặt Thu với hai con mắt yêu quý đương nhìn chàng. Chàng thở rất nhẹ, bỏ thõng hai tay xuống, mỉm cười ngẫm nghĩ. Giá bây giờ mình cứ thế này mà chết thì ít ra cũng được chết sung sướng. Đợi Thu hát xong một lúc, Trương đứng dậy xin phép về. Chàng lấy cớ là mới khỏi ốm không ngồi lâu được. Nhưng cốt ý của chàng là muốn lần cuối cùng trong trí một hình ảnh đẹp nhất của Thu. Mỹ nói, để nghe các anh ấy chơi bài Nocturne đã. Ta ra đứng ở cửa sổ nghe xa mới hay. Thu đã đứng trước ở phía cửa trên nên Trương nhận lời ngay. Chàng đến đứng cạnh Thu. Thu giật mình quay nhìn rồi nói, à anh. Ngoài vườn đêm yên lặng, không có gió nhưng hơi lạnh đưa qua cửa vào phòng ấm như từng làn gió nhẹ. Trên những chòm lá cây đen, các ngôi sao trong quá nên trông tưởng như rời hẳn nền trời ra xuống, đứng lơ lửng ở giữa lưng chừng cao. Trường nói thật khẽ cho khỏi lớp tiếng đàn, và nhờ thế chàng có thể ghé gần Thu được tự nhiên. Các ngôi sao hôm nay hình như rớt xuống gần hơn. Tưởng tượng giá cầm một cái vợt vớt thì được một mớ ngọc thủy, soạn đủ làm một cái vòng đeo cổ. Thu nói, anh Trương thi sĩ nhỉ, cái vòng ấy anh cho tôi nhé. Tiếng đàn vừa dứt, Thu quay lại hỏi Linh, anh còn nhớ bài hát của cô Long ở Sầm Sơn không? Còn. Thế để tôi hát anh hòa theo. Nàng nói với Trương, tôi lại hát được cả giọng Huế nữa cơ. Rồi nàng cất tiếng hát câu ca dao Huế theo giọng du em kéo dài và buồn như tiếng than. Trăm năm dầu lỗi hẹn hò, cây đa biến cũ con đỏ khác xưa. Cây đa biến cũ còn lưa, con đỏ sớm thác thủa xưa đi rồi. Trường hỏi, còn lưa là còn gì? Còn lưa là còn lại, còn đấy, tiếng đường trong. Thế con đò sớm thác? Con đò sớm thác là người lái đò sớm chết. Thế à, sớm chết. Thu nói, thương quá nhỉ, Chắc là có chuyện thật của một người nào yêu một cô lái đò, sau trở lại biến cũ thì cô ấy đã chết rồi. Trương quay vào trong nói với mọi người: may quá, vừa ốm dậy lại được nghe đàn ngọt hát hay. Giờ thì tôi về, chẳng biết bao giờ mới lại được nghe nữa. Có lẽ không bao giờ. Chào mọi người xong, chàng đưa mắt nhìn Thu lần cuối cùng. Chàng thoáng nhận thấy một tia nghi ngờ trong vẻ nhìn của Thu. Quả tim chàng đập mạnh quá. Chàng nhớ đến câu nói của Chuyên: tôi sợ cho quả tim của anh. Vừa nghĩ thế xong, chàng thấy mình siêu về một bên và cái cánh cửa hình như ngã về phía chàng. Cái quả nắm sứ xoay hẳn đi một vòng. Chàng không sao nắm lấy được vì chàng có hai bàn tay, không biết nắm bằng bàn tay nào. Chàng không biết gì nữa. Mỹ chạy lại đỡ ngay được Trương trước khi Trương ngã gục xuống nền gạch. Chàng đặt Trương vào chiếc ghế bành. Mọi người xúm quanh lại. Thu gọi to: anh Trương, anh Trương, các anh gọi lay cho anh ấy tỉnh, để em đi lấy lọ dầu. Một lúc sau Trương đã tỉnh, nhưng nghe thấy tiếng Thu nói dầu đây rồi, chàng không muốn mở mắt vội. Một bàn tay mềm đặt lên trán rồi nắn hai bên thái dương. Chàng mở mắt nhìn và hơi thất vọng vì người xoa dầu là Hợp, còn Thu, nàng đứng lần sau Linh và Điệp, mở to mắt đương nhìn chàng. Trương nói: cảm ơn các anh, chắc tôi ra cửa bị gió lạnh, nhưng giờ thì khỏi hẳn rồi, ngồi nghỉ một lát là hết ngay. Để lát nữa anh Hợp đưa anh về. Đừng phiền đến ai cả, cứ thuê cho tôi cái xe là đủ rồi. Lên xe ngồi một lúc lâu, Trương cảm thấy trong người dễ chịu hơn trước. Chàng mỉm cười khi nghĩ đến rằng lúc chàng muốn ngất đi lại đúng là lúc ngất đi thật. Có lẽ tại muốn ngất, thành ra ngất thật chăng? Chàng nhớ đến câu thơ của Goethe: người ta chỉ chết đi khi nào người ta muốn chết. Giá lúc mình ngồi ở ghế bành mong chết lại chết ngay được lúc đó có phải hơn không? Mà sao lúc ấy Thu đẹp thế? Trường cố gợi ra hình ảnh Thu in trong vùng ánh sáng với hai con mắt đen đương nhìn chàng. Xe đi ngang qua trước kỳ hiệu Goda. Trường chú ý nhìn một chiếc ô tô sơn trắng kiểu mới đỗ ở cạnh đường. Hình như xe của bọn Vĩnh, Trực, phải rồi. Trương trả tiền xe rồi lên ngồi trên ô tô ấn còi. Vĩnh, Trực và Quang ở trong hiệu khách chạy ra. Trương hỏi: chúng mày đi đâu thế? Vĩnh nói: mày quên à, mày không biết hôm nay là ngày gì à? Chúng ta vừa đến đằng nhà mày hỏi thì thằng nhỏ đó nói mày ốm, ốm mà đi ăn mảnh, mày ốm thế à? Vĩnh ngừng lại nhìn Trương: mà nó ốm thật anh em ơi, chồng mày tao sợ quá, Trương ạ. Quang nói: đưa nó về nhà đi. Trương đáp: tớ không về đâu, hôm nay đến phiên tớ đấy có phải không? Đi đến nhà con nào đêm nay? Đi chúng bay. Trực nói: đưa ngay nó về nhà đi, nó mà chết ở đấy thì ê cho cả lũ. Hôm nay đã có tớ bao, mà tội nghiệp, chủ nhật trước nó vừa thua 300, thế thì hết tiền rồi còn gì. Trương rút ví kiểm lại tiền: hết thì trả hết, nhưng tao đem không đủ, Trực thay tớ vậy. Nhưng phải cho tớ đi với, không tớ chết ngay trên xe cho mà coi. Trương cười lớn và ấn còi luôn tay. Vĩnh nói: đội xếp nó phạt bây giờ. Cứ lại mà phạt. Một viên đội xếp đứng ngay đấy mỉm cười nói: không, đội xếp nó không phạt đâu, nhưng nó xin mời các ông đi ngay cho. Trương nói: ông này khá, biết khôi hài, có đi chơi được thì cũng đi cho vui, ta lại lấy thằng Cổn rồi đi thì vừa. Đến nơi, Trương mệt quá, không buồn gượng cười nói nữa. Từ lúc vào, chàng chỉ ngồi yên nhìn các bạn vui vẻ và thấy mình tách riêng ra hẳn, như một người ngoài đứng xem một trò diễn quen mắt và hơi buồn. Quang, Vĩnh và Trực nằm ngổn ngang ngay cạnh khe đèn thuốc viện, nói chuyện, cười đùa với Đào Yến đang lom khom tiêm thuốc. Cổn ngồi riêng ra một góc, đứng dựa tường, mắt lim dim, tay phải đè lên mặt trống, roi trầu cầm lỏng, thẫn thờ trong hai ngón tay. Trong bọn chỉ có mình Cổn biết đánh trống, nên nét mặt chàng nghiêm trang như nhận rõ sự quan trọng của công việc mình. Quang vừa hút xong một điếu, nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà. và đưa dải môi cho làn khói tỏa ngược qua mặt. Trương thấy trước là một ngày kia Quang sẽ sa ngã hẳn. Và tuy không yêu gì Quang cho lắm, chàng cũng thấy thương Quang và lòng xe lại như gặp một sự đau khổ chính thân chàng. Trương nhớ lại hôm ở nhà Chuyên đi ra, đường đi dưới mưa gặp Quang cũng vào hàng uống cà phê. Hôm ấy chàng mong sống đến cực điểm, nếm đủ các khoái lạc ở đời, sống cho chán trường để không còn ao ước gì nữa, có thể yên tâm chết không tiếc đời. Nhưng chàng không bao giờ thỏa mãn cả, không bao giờ sống cho chán trường được, vì một lẽ mà đến giờ Trương mới nhận ra là chàng đã chán ngay từ lúc bắt đầu. Chàng không phải là hạng người biết hưởng khoái lạc trong sự chơi bời. Chính Quang đã nói một câu mà chàng thấy rất đúng: ở đời có hai thứ khoái lạc, cái khoái lạc của kẻ trồng cây và cái khoái lạc của người ăn quả. Trương không thể như Quang có được những cái vui sướng phá hoại của người ăn quả, còn cái vui sướng gây dựng của người trồng cây thì chàng không bao giờ được biết tới. Vì muốn gây dựng, tất phải sống như không bao giờ chết. Ăn quả không cần biết đến lúc khác, còn trồng cây sung sướng chỉ vì quên hiện tại và nghĩ đến mai sau. Nhưng mai sau của Trương là cái chết, là hư vô. Trương chợt nhận thấy mình là một người hấp hối, cần phải suy nghĩ bao quát cả đời sống của mình trước khi nhắm mắt. Nhưng lúc đó thực tình chàng còn mệt mỏi chán sống hơn cả thân thể chàng. Chàng đã tới được một mục đích là không sợ cái chết nữa. Giá đời chàng không có Thu, giá Thu không yêu chàng, hoặc hơn thế nữa, chàng ghét được Thu thì chàng hoàn toàn thoát nợ, thoát khỏi ngục đời. Ái tình của Thu đối với chàng lúc nào cũng như một sự ăn năn thương tiếc, không bao giờ nguôi. Thương tiếc một thứ gì có lẽ đẹp lắm mà chàng không bao giờ biết tới. Ngoài cái mong chết vì chán sống, chàng lại còn mong chết để thoát được tình yêu của Thu. Chính chàng đã thấy sợ chàng, sợ có những hành vi rất xấu đối với Thu, đối với đời, nếu chàng còn sống ít lâu nữa. Chắc chắn là chàng sẽ quấy dậy đến Thu, không thể khác được. Đó là một sự tất nhiên, một định số nếu chàng chưa chết ngay. Chàng lại còn sợ hãi hơn nữa, vì chàng thấy trước rằng nếu còn sống thì không bao giờ chàng là người có lỗi. Phải, từ nay không bao giờ chàng là người có lỗi. Chàng không có tội với ai nữa. Chàng hết cả trách nhiệm của một người, và có lẽ là hết cả lương tâm của một người biết hối hận. Trương ngay từ bây giờ đã thấy rõ rằng đó là sự thực. Chàng sẽ trở nên như vậy. Chàng mở to hai mắt, khắp người rờn rợn, sợ hãi, vì lần đầu nhận thấy rõ căn bản của tâm hồn mình, một căn bản vô luân, khốn nạn. Bấy lâu còn ấn nút che đậy, giờ mới lộ rõ ra. Tuy vậy, Trương chỉ thấy sợ mình, chứ không thấy tự khinh. Quang ngồi dậy, nhìn Trương nói: thế nào chị Cúc, chị để anh Trương ngồi buồn thế à? Cúc vừa cười vừa nói: hôm nay anh ấy làm sao ấy? Anh ấy ốm đấy mà, buông màn cho anh ấy đi ngủ, anh ấy đương cần người đấm bóp. Chàng nói với Trương: lại đây làm một điếu. Trương lại dựa đầu vào đùi Yến, cầm lấy dọc tẩu, mới kéo được nửa điếu, chàng sặc thuốc phải bỏ vội ra. Trực nói: triệu chứng yếu lắm rồi, đi ngủ đi thôi. Trương nói: không phải vì yếu đâu, vì tớ sợ. Sợ vì độ trước lần đầu tiên hút nhiều quá, nôn ọe, rồi ốm đến mấy hôm. Phải đấy, mày không hút được là may. Yếu như mày mà hút vào thì chỉ vài tháng là lao ngay. Thế à, nhưng lao có chết ngay không? Không chết đâu, chỉ ngoẻo thôi. Vào nằm trong màn được một lúc, Trương hỏi ra ngoài: Trực này, có phải như anh nghiện thuốc rồi uống giấm thanh với thuốc viện không chết không? Uống nhiều thì vẫn chết như thường. Nhưng mày hỏi thế để làm gì? Muốn bắt chước thằng Chất có phải không? Hèn nhát thì mới tự tử. Trương kéo tay Cúc làm gối và khẽ nói với Cúc: em cũng chết với anh nhá. Cúc nói: chết ngay lập tức bây giờ. Em không sợ chết chứ? Chết với anh thì em không sợ. Thế thì ngoan lắm. Trương cất tiếng nói với Trực: chúng mày bảo những đứa tự tử là hèn nhát à? Láo tuốt, chỉ nói a dua thôi. Tớ thì tớ cho là không hèn nhát, cũng không can đảm. Hèn nhát thì không bao giờ tự tử được, mà có can đảm như rời cũng không tự tử. Tự tử được hay không chỉ là ở cảnh, chứ không phải ở người. Vĩnh gạt. Thôi ngủ đi, bàn cãi mãi. Yên lặng một lúc lâu, Yến khẽ ngâm dài một câu sa mạc. Tiếng chương ở trong màn đưa ra, giọng ngái ngủ. Nhưng nhất định tự tử không phải là hèn nhát. Chương ngủ thiếp đi, chàng thấy mình cứ cố nhoi lên để tránh mũi dao mà Thu đưa vào cổ mình. Nhưng có một sức mạnh ghê gớm giữ chặt lấy chàng, đè nặng ngay bên ngực. Mũi dao đã chạm vào cổ, nhưng chàng không đau đớn gì cả. Một dòng máu chảy ngay xuống cổ gáy, lạnh như một dòng nước đá mới tan. Trường kêu thét lên, em giết anh. Và giật mình tỉnh dậy. Chàng hất màu tranh đương đè nặng trên cổ và tay chàng chạm chiếc huy bấm ở mép chăn. Chuông đồng hồ buông 5 tiếng ngắn. Qua khe cửa, trời hãy còn tối. Trường thấy trong người mệt mỏi, nhưng có cái mỏi mệt nhẹ nhõm dễ chịu của một người vừa hết sốt. Trực ngáy đều đều ở giường bên. Ngoài đường có tiếng lăn lạch cạch của một chiếc xe bò đi qua. Trường đoán là một xe rau ở ngoại ô lên chợ sớm. Lòng chàng lắng xuống, và từ thời quá vãng xa xôi nổi lên hình ảnh yêu quý của tuổi thơ trong sáng. Khu vườn rau của mẹ chàng với những luống rau diếp xanh thắm, những luống thì là lá nhỏ như sương mù, và hôm nào trời nắng, những mầm đậu Hà Lan tươi non nhú lên qua lần sâm ủ rột. Rồi đến khi luống đậu nở hoa trắng, có những con bướm rất xinh ở đâu bay về. VTC Now.